Lưu Ly mỹ nhân sát đồng nghiệp tương tư ý, chương 18:18, xa xăm từ trước tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương, có địch tập kích, vẫn luôn không nói chuyện Nhược Ngọc hô lên. Đình Nô thấy thế, biết được chính mình sẽ liên lụy mọi người. Thả người nhảy nhảy vào trong hồ. Mấy người Trử Thanh Hoan vội vàng lập trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuẩn bị đối phó. Sương khói tan đi, hiện ra nhân vật mọi người không thể tưởng được. Ô Đồng, năm đó, hắn đâm bị thương nhất phái thiếu trưởng môn. Năm đại phái liên hợp hạ lệnh truy sát hắn, nhưng vẫn không có tin tức. Không nghĩ tới hiện giờ, hắn dẫn theo người Thiên Khư Đường tới. Nha, này không phải Thiếu Dương phái thiếu trưởng môn sao? Ô Đồng cười, không nghĩ tới ta còn sống đi. Trử Thanh Hoan xuất ra phượng hoa kiếm cầm trên tay chỉ vào Ô Đồng. Đúng vậy, người không chết thật sự làm người khác ngoài ý muốn. Hiện tại còn cùng người Thiên Khư Đường liên thủ với nhau. Được rồi, Ô Đồng duỗi tay, đem linh thìa giao ra đây. Long triệt kiếm của Vũ Tư Phượng ngưng hình chĩa lên. Người dám động vào nàng một chút thử xem. Như là nhìn thấy điều gì đó kinh ngạc. Ô Đồng cười ha ha. Năm đó tiểu nói lắp thế nhưng thông đồng với người Đường Đường là Thiếu Dương thiếu trưởng môn a, Vũ Tư Phượng. Người thật có bản lĩnh a, không muốn nghe Ô Đồng buông lời vô nghĩa. Vũ Tư Phượng ra tay đầu tiên. Thấy hắn ra tay, mặt khác mấy người còn lại cũng vội vàng theo sau. Trong khoảng thời gian ngắn, chẳng phân biệt rõ trên dưới, khó khăn tách khỏi nhau. Thiếu trưởng môn cẩn thận, bảo vệ linh thìa tất cả nhờ cậy ngươi. Vẫn luôn bị Trử Thanh Hoan cùng Vũ Tư Phượng che chở. Linh Thạch trưởng lão nói. Tiếp theo, thân thể hắn tản ra u quang màu tím. Trử Thanh Hoan liền phát hiện. Đó là thiên kỳ bí thuật Hiên Viên Phái. Linh Thạch muốn tận dụng một chút sức lực cuối cùng trong cơ thể hắn. Sử dụng bí thuật tự bạo nổ chính mình. Tỷ tỷ, lúc này ở phía trước truyền đến giọng nói của Lưỡng Đạo hai thân ảnh. Là Toàn Cơ. Linh Lung cùng với Tiểu Ngân Hoa, bọn họ thật vất vả mới tìm tới đây. Vùng kiếm chém giết chạy tới gần bên cạnh Trử Thanh Hoan. Trử Thanh Hoan lòng nóng như lửa đốt, đều tránh ra, đáng tiếc chậm một bước. Tiếng nổ mạnh nhấc lên sóng lớn trực tiếp ném mọi người ở đây về tứ phía. Thẳng tắp rơi vào trong hồ, đôi mắt Trử Thanh Hoan nhắm chặt, trong đầu đột nhiên lóe lên từng hồi. Những gương mặt nàng không quen thuộc. Nàng nghe được có người kêu nàng tỷ tỷ. Nàng nghe được có người đang nói thực xin lỗi. Nàng còn nghe được có người ngữ khí ôn nhu thực khẩn đối với nàng nói. Trên trời dưới đất, nàng đi đâu ta đi đến đó. Núi đao biển lửa, ta bồi nàng. Sau đó, nàng nhìn thấy trên người mình toàn là huyết. Chân trời mây đen kéo đến đỉnh. Thiên lôi từng trận, Trử Thanh Hoan trợn mắt. Trong mắt kim quang thoáng hiện. Thiều Vũ. Tới, sau đó, hai mắt nhắm lại, nàng nhìn không thấy được bộ dáng hai người trước mặt, chỉ nghe được mặt sau nam nhân cười. Nữ thần mỹ nhân, muốn hay không cùng ta cùng nhau cộng du Đông Hải A, một người nam nhân giơ tay đánh người mặt sau nam nhân một chút. Không được vô lễ, nam nhân quay đầu lại, ta kêu La Hầu Kế Đô, là ma sát tinh trong miệng người thiên giới các ngươi, hắn là Vô Chi Kỳ. Các ngươi hảo, ta là Tư Nhạc nữ thần, Thanh Lạc Nguyệt Hàn thổi ngọc xanh, mở tiệc vui vẻ tại giao trì. Chi danh nữ thần quả nhiên bất đồng, không bằng cùng nhau uống rượu thưởng cảnh như thế nào. Hảo, nàng nghe được chính mình nói. Thiên giới Nguyệt Ly Điện ben đầu ở Nguyệt Ly Điện, cùng Tư Nhạc nữ thần vận mệnh tương liên. Lúc này, đèn lưu quang sáng, thị vệ tuần tra vừa lúc nhìn thấy. Suýt vấp ngã vội vàng xông ra ngoài. Tư Nhạc nữ thần đèn lưu quang sáng. Đau quá. Trử Thanh Hoan dãy giụa mở mắt ra. Nhìn bốn phía chung quanh. Có vẻ như là bị mạch nước ngầm cuốn đi. Vũ Tư Phượng nằm ở bên người nàng. Mặt nạ bên cạnh chảy rất nhiều máu. Tư Phượng kêu vài tiếng không có đáp lại. Trử Thanh Hoan lòng nóng như lửa đốt. Đem Vũ Tư Phượng kéo một chỗ ngồi tương đối vững vàng. Nhìn thương thế hắn, phỏng chừng là bị thương nặng hôn mê, lại đúng lúc không có cao dược trên người. Máu tươi thấm vào hỉ phục đỏ tươi có điểm ám, Trử Thanh Hoan gỡ mặt nạ trên mặt hắn xuống, bắt đầu xử lý vết thương. Vết thương trên đùi cùng ngực cơ bản xử lý xong, Trử Thanh Hoan mới khó khăn lắm nhẹ nhàng thở ra. Chính mình lại không bị thương nhiều. Phỏng chừng lúc rơi xuống hôn mê được Vũ Tư Phượng bảo vệ. Nàng nâng mặt nhìn đến trước mặt Vũ Tư Phượng. Không thể không nói, tướng mạo hắn thanh tuyền. Cho tới bây giờ nhớ lại, cùng Tư Phượng yêu nhau giống như một giấc mơ không thể với tới. Từ trước đây, nàng lấy chuyện Trấn Hưng Thiếu Dương làm nhiệm vụ của mình. Không dám nói đến tình ái. Nhưng lúc sau nàng gặp được Vũ Tư Phượng, như là thay đổi, như là cứu rỗi. Thanh Hoan, Vũ Tư Phượng giãy giụa một tiếng kêu lên. Mở hai mắt, đập vào mắt liền thấy Trử Thanh Hoan đang nhìn chính mình. Nàng không bị thương chứ? Trử Thanh Hoan lắc đầu, chọc chọc ngực Vũ Tư Phượng. Chàng nói đi, đồ ngốc, đều giúp ta tránh thương. Ta một chút thương cũng chưa bị, nhưng thật ra là chàng. Cả người là vết thương. Bĩu môi, tỏ vẻ không cao hứng. Được rồi, Vũ Tư Phượng bật cười. Nàng gần nhất a, càng ngày càng không giống lúc mới gặp bình tĩnh cẩn thận. Bình tĩnh cẩn thận đều gặp quỷ đi thôi. Trử Thanh Hoan nói. Ở trước mặt ái nhân ta còn giả vờ cái gì? Vũ Tư Phượng ôn nhu cười cười. Không sai, ở trước mặt ta nàng không cần ngụy trang. Vĩnh viễn đều là chính mình. Cách chương.